Thần cấp đặc công hệ thống, chương 635, sương mù nồng nặc, góc truyện audio.com, Thẩm Giai Di nghe vậy sững sờ, tiếp lấy nghi ngờ nói, người này. Ta biết, Lâm Hoan nhíu mày, trầm ngâm nói, ngươi hẳn là nhận biết, bất quá đây cũng chỉ là suy đoán của ta, đợi chút nữa ngươi liền biết. Tiếng nói vừa ra, hắn liền chặn một chiếc taxi cùng Thẩm Giai Di hướng Hoa Thành Từ quận tiến đến. 5 phút sau, Lâm Hoan trả tiền xuống xe, mang theo Thẩm Giai Di đi vào Hoa Thành Từ quận tiêu thụ bán building chỗ. Một phen tìm kiếm dưới, Lâm Hoan thấy được ngồi tại khách hàng khô nghỉ ngơi trên ghế salon một cái quen thuộc bóng lưng, hiện tại hắn liền nhấc chân hướng bên kia đi tới. Đi vào người kia đứng phía sau định thân hình, Lâm Hoan nhẹ giọng lên tiếng chào, Triệu tiểu thư, không có nhận khách hàng a. Đứng sau lưng Lâm Hoan Thẩm Giai Di nhìn trước mắt. Bóng lưng trên mặt hiện lên nồng đậm nghi hoặc cùng mấy điểm mơ hồ chờ mong, hiện tại nàng liền âm thầm nỉ non nói, cái bóng lưng này. Vì cái gì cho ta cảm giác quen thuộc như vậy đây? Ngay tại soát điện thoại di động Triệu Nguyệt Viện ngạc nhiên xoay đầu lại nói ra, Lâm tiên sinh. Người làm sao có rảnh tới à nha? Ta đi công tác trở về, đi ngang qua tiêu thụ bán building chỗ, sở dĩ ghé thăm ngươi một chút. Lâm Hoan sờ lên cái mũi tiếp tục cười nói, gần nhất không người đến tìm ngươi phiền toái à, không có. Triệu Nguyệt Viện đứng người lên cười nói, sự tình lần trước ta còn chưa kịp cảm tạ ngươi. Lúc nào có rảnh ta mời ngươi ăn cơm, vừa nghĩ tới lần trước bị Lưu Sử Phong quấy rối lúc tràng cảnh, Triệu Nguyệt Viện cũng có chút sợ không thôi, nếu như không phải trùng hợp Lâm Hoan ở nơi này, cái kia nàng khả năng đã vứt. Bỏ công tác hay là bị Lưu Sử Phong cho chiếm tiện nghi. Lâm Hoan khoát tay cười nói, tiện tay mà thôi, mời ăn cơm thì không cần. Đúng rồi, Giai Di, đây chính là ta nhắc qua với ngươi Triệu Nguyệt Viện. Triệu tiểu thư, đang khi nói chuyện hắn liền quay đầu hướng Thẩm Giai Di nhìn lại, tại hắn nhìn thấy Thẩm Giai Di cái kia có chút đờ đẫn biểu lộ lúc trong lòng chính là khẽ động tiếp lấy âm thầm nỉ non nói, quả là thế. Hắn cố ý mang Thẩm Giai Di tới đây gặp Triệu Nguyệt Viện chính là vì xác minh một cái suy đoán, tại hắn nhìn thấy Thẩm Giai Di trên mặt phức tạp biểu lộ về sau, hắn liền biết mình đoán hẳn là rất tiếp cận chân tướng sự tình. Thẩm Giai Di tâm tình vào giờ khắc này có thể nói cực kỳ phức tạp, có nghi hoặc có kinh hỉ, có không hiểu, còn có mấy phần không dám tin. Nhưng bởi vì có Lâm Hoan nhắc nhở phía trước, nàng chỉ có thể là không nói một lời nhìn xem Triệu Nguyệt Viện tấm kia gương mặt xinh đẹp, biểu lộ nhìn có một chút ngốc trẻ. Triệu Nguyệt Viện đã sớm thấy được Thẩm Giai Di tồn tại, mà lại nàng khi nhìn đến Thẩm Giai Di lần đầu tiên thời điểm, trong lòng lại vô hình hiện lên một loại cảm giác quen thuộc. Nhưng rất nhanh loại này cảm giác quen thuộc liền biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chỉ có kinh diễm. Trước đó Lâm Hoan đến mua nhà thời điểm cũng mang theo vị rất đẹp mỹ nữ, nếu như nàng nhớ không lầm, vị mỹ nữ kia hẳn là Lâm Hoan vị hôn thê. Vậy bây giờ vị này kêu Giai Di mỹ nữ cùng Lâm Hoan lại là cái gì quan hệ, chẳng lẽ lại là hắn nhị nãi? Cái suy đoán này vừa mới trồi lên đầu óc Triệu Nguyệt Viện liền nhanh lên đem đuổi ra ngoài, Lâm tiên sinh hẳn không phải là cái loại người này mới đúng. Gặp, hỏa hầu không sai biệt lắm, Lâm Hoan liền lên tiếng nhắc nhở, Giai Di, ngươi thế nào? Thẩm Giai Di rốt cục lấy lại tinh thần nói ra, A Tông. Lâm Hoan, ta vừa rồi thất thần, tiếp lấy nàng duỗi ra ngọc thủ, sắc mặt phức tạp nói với Triệu Nguyệt Viện Tông. Triệu tiểu thư ngươi hảo, ta gọi Thẩm Giai Di, là Lâm Hoan bằng hữu, xin chào, rất hân hạnh được biết ngươi. Triệu Nguyệt Viện cùng với nàng nắm tay, sau đó hiếu kỳ mà hỏi, ta nghe ngài trước đó đang gọi Lâm Hoan cùng ta danh tự lúc phía trước đều tăng thêm cái tông. Chữ cái chữ này có cái gì đặc thù hàm nghĩa sao? Thẩm Giai Di trong lòng căng thẳng, vội vàng giải thích nói, a, không. Không có gì đặc thù hàm nghĩa, ta chỉ là có chút thất thần cho nên nói bậy mà thôi, còn xin Triệu tiểu thư đừng nên trách, là thế này phải không? Triệu Nguyệt Viện cảm giác Thẩm Giai Di đang nói láo. Nhưng các nàng chỉ là lần thứ nhất gặp mặt, người ta kêu cái gì cũng chỉ là không quan hệ đau khổ vấn đề, cho nên nàng liền không lại hỏi tới. Sau đó thời gian, Lâm Hoan lại nói với Triệu Nguyệt Viện vài câu không đau không ngứa về sau, cười nói, ta biết Triệu tiểu thư công tác bề bộn nhiều việc liền không nhiều quấy rầy, có rảnh trò chuyện tiếp, bye bye. Nói xong Lâm Hoan xông nàng phất phất tay, sau đó quay người mang theo Thẩm Giai Di ra tiêu thụ bán building chỗ. Nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, Triệu Nguyệt Viện rơi vào trầm tư, nàng luôn cảm thấy Lâm Hoan lần này tới tìm mục đích của mình cũng không đơn thuần, tựa như là cố ý để nàng cùng Thẩm Giai Di gặp mặt đồng dạng. Chỉ là nàng nghĩ mãi mà không rõ Lâm Hoan tại sao muốn làm như thế, nàng cùng Thẩm Giai Di ở giữa cũng không nhận ra, cũng không có bất kỳ cái gì giao tập. Chờ, chút, bản thân tại nhìn thấy Thẩm Giai Di thời điểm giống như có một loại cảm giác quen thuộc. A, nghĩ đến đây, Triệu Nguyệt Viện đầu liền truyền đến một trận nhói nhói, tiếp lấy nàng liền ôm đầu ngồi xổm ở trên mặt đất. Những đồng nghiệp khác thấy thế vội vàng vây quanh hỏi, viện viện, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, chính là đột nhiên có chút đau đầu. Triệu Nguyệt Viện đứng người lên sau biểu lộ có chút mờ mịt nói. Sở dĩ mờ mịt không chỉ là bởi vì nàng không biết mình vì cái gì đột nhiên đau đầu, cũng bởi vì nàng phát hiện bản thân giống như quên một chút cái gì. Đi ra tiêu thụ bán building chỗ về sau, Lâm Hoan quay người nói ra, Giai Di, ngươi bây giờ có phải hay không đặc biệt kinh ngạc? Thẩm Giai Di gương mặt xinh đẹp bên trên còn lưu lại mấy điểm không dám tin biểu lộ, nàng thanh âm khẽ run nói ra, đúng. Vậy tông chủ ta, có chút không dám tin tưởng con mắt của mình, Lâm Hoan khóe miệng khẽ nhếch hỏi tiếp, Triệu Nguyệt Viện chính là Thủy Nguyệt Kiếm Tông tiền nhiệm tông chủ, đúng không? Thẩm Giai Di mờ mịt gật đầu nói ra, nàng cùng Triệu Nguyệt Viện tông chủ lúc tuổi còn trẻ giống nhau như đúc, chỉ bất quá trên người nàng không có Triệu Nguyệt Viện tông chủ dạng này khí chất cùng khí thế, sở dĩ ta hiện tại rất là nghi hoặc, chờ một chút. Tông chủ, ngươi cũng không biết thân phận chân thật của nàng sao? Nàng vốn cho rằng Lâm Hoan biết Triệu Nguyệt Viện cụ thể thân phận, có thể nghe xong hắn mà nói sau Thẩm Giai Di mới phát hiện bản thân đoán sai. Đây cũng chỉ là ta một cái suy đoán. Lâm Hoan sắc mặt cổ quái nói ra, sự tình hôm nay chỉ có ngươi cùng ta biết, đừng nói cho bất luận kẻ nào, ngươi có thể làm được sao? Vâng, tông, chủ, Thẩm Giai Di không sao cả cân nhắc liền đáp ứng xuống, chỉ là nàng lại hỏi, tông chủ, nàng thật chính là biến mất đã lâu Triệu Nguyệt Viện tông chủ sao? Lâm Hoan sờ lên cằm trầm tư một chút sau nói ra, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là hắn. Khi hắn theo thầy tỉ miệng bên trong nghe được Phong Viễn Trinh thích nữ nhân kêu Triệu Nguyệt Viện thời điểm, hắn liền lưu ý nổi lên cái tên này. Càng về sau hắn phát hiện hư hư thực thực Phong Viễn Trinh Lý Thanh Sơn, giấu kín tại Hoa Thành, thỉnh thoảng tại Hoa Thành từ quận tiêu thụ bán building chỗ bên ngoài nằm vùng, còn theo đôi Triệu Nguyệt Viện lúc trong lòng của hắn nghi hoặc càng đậm. Thẳng đến tại Lam Chi Cốc nhìn thấy Phong Viễn Trinh bản tôn thời điểm, Lâm Hoan cũng không chủ động đến hỏi có quan hệ Triệu Nguyệt Viện vấn đề, nhưng Phong Viễn Trinh lại nói không có. Chuyện không cho Lâm Hoan đi tìm Triệu Nguyệt Viện. Thông qua trở lên đủ loại dấu vết để lại, Lâm Hoan có thể suy đoán ra Triệu Nguyệt Viện chính là Phi Nguyệt Dạ sư tỷ trong miệng Phong Viễn Trinh thích cái kia Triệu Nguyệt Viện. Hắn lần này mang Thẩm Giai Di tới đều chỉ là vì xác định một cái chính mình suy đoán mà thôi. Chỉ là, Triệu Nguyệt Viện nhìn chính là một người bình thường a, chẳng lẽ nàng mất trí nhớ? Nhưng nếu như nàng mất trí nhớ tuổi của nàng vấn đề lại nên như thế nào giải thích, hả, võ giả coi như mạnh hơn, cũng không thể vẻ mặt vĩnh chú, nhưng Triệu Nguyệt Viện hoàn toàn chính là một cái chừng 20 đại cô nương, không có bất kỳ cái gì tuế nguyệt dấu vết lưu lại. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, trong đó lại ẩn giấu đi bí mật gì hả? Cách chương.